Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 484, năm tháng xa xôi. Đại chiến nổi lên. Cái gọi là chất vấn kỳ thực chính là cãi nhau. Chỉ là bởi vì cãi nhau song phương học vấn rất lớn, địa vị hết sức cao, gây gổ nội dung rất thâm thúy, vì vậy trở thành chất vấn. Tiêu Giao Tử làm đạo tổ đại đệ tử, soạn sách lập nói, lưu danh vạn thế, đối với đạo lý giải cũng là có một phong cách riêng. Các phương diện thực lực đều sâu không lường được. Đạo tổ liền từng chắc chắn vị này đại đệ tử đợi một thời gian, cũng là có thể lập giáo xưng tổ, mà Phổ Hiền Bồ Tát làm Phật tổ đích thực bên phải hiếp hầu. Vừa đứng hàng Hoa Nghiêm Tam Thánh, lại cùng xưng Tứ Đại Bồ Tát. Mà 1000 năm trước, hắn đặt chân man hoang tổ địa thời gian, từng tuyên nói thập đại hành thâm thề nguyện, siêu độ hồng hoang mãnh thú yêu ma quỷ quái vô số kể. Lấy sức một người, ở hồng hoang giác rèn đúc tịnh thổ Phật quốc thế giới, công đức vô lượng. Bây giờ, như vậy hai vị đại lão cùng chàng thi đấu, chàng diện kia có thể tưởng tượng được. Không cần nói Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu, cái kia chút được mời đến đây nghe pháp các lộ đại tiên cũng đều nghe như si mê như say xưa. Quách Đại Lộ từng thông qua Tôn Ngộ Không không phải hệ thống tính tu tập quá Bồ Đề Tâm Kinh, sau đó cùng đạo lữ Khương Bồ Đề giao lưu tu hành việc, lại từ nàng nơi đó giải khai không ít Phật môn hàm nghĩa. Bởi vậy hắn tuy rằng không thiện giáo lý nhà Phật, nhưng đối với Phổ Hiền lớn Bồ Tát cao diệu pháp luận không đến nỗi hoàn toàn nghe không hiểu. Có chút cộng hưởng chỗ, hắn thậm chí còn có thể phát tán tư duy, tiến hành càng thâm nhập địa suy nghĩ. Cùng nho nói mực chờ mấy nhà học thuyết tiến hành loại suy hòa hợp, có một phen đặc biệt thu hoạch. Cho tới Sư Huyền Thanh, nàng xuất thân Bắc Minh Tông cung phụng thần tượng chính là Tiêu Giao Tử. Bởi vậy nàng đối với vị kia thanh y đại tiên nói đến nói chân lý cảm xúc càng sâu, lĩnh ngộ càng nhiều. Thanh Nghiêu tuy rằng hồ đồ, nhưng nó nhưng thông minh bỏ qua nghe hai vị đại năng chất vấn nội dung, mà là chuyên tâm ở đi cảm thụ tràn ngập vùng thế giới này Phật nói hòa vào nhau khí tức. Giống như có thu hoạch không nhỏ, như có ngộ ra, cảm giác được của mình khí thế ở cùng cái thế giới này pháp tắc thành lập liên hệ. Hai vị đại lão chất vấn trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Hơn nữa theo chất vấn thâm nhập, chắc chắn sẽ càng lúc càng kịch liệt. Bởi vậy Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu ba cái còn có đầy đủ thời gian đạt được nên thế giới tán thành. Thậm chí còn có thể dựa vào cái này tiến thêm một bước. Phổ Hiền lớn Bồ Tát chính là để ý đức ở hành đức tượng trưng. Nói pháp luận điều động, vừa có thể dẫn chứng phong phú. Nói có sách, mách có chứng, có thể nêu ví dụ tử, kết hợp thực tiễn, có lý có chứng cứ có chứng minh thực tế. Hắn nói Phật gia phổ độ chúng sinh, nguyện khiến chúng sinh, thường đến yên vui, không chư đau khổ, muốn làm ác pháp, tất đều không thành, tu thiện nghiệp, đều học cấp tốc liền. Hắn nói Phật gia làm tất cả công đức, là tất cả chúng sinh, tuyệt không lợi kỷ, chuyên môn làm người. Hắn nói thế nhân đều có tội lỗi, nghiệp chướng khó trừ, phải làm thường xuyên sám hối, mà tốt nhất sám hối chi bằng niệm Phật. Đi vòng một vòng, vừa vặn trở lại bản luận, Tiêu Giao Tử thì lại đối chọi tương đối, hỏi hắn phải như thế nào trợ chúng sinh siêu thoát. Như người người đều bất lợi mình, vậy muốn trợ ai siêu thoát? Nếu chỉ cầu kiếp sau, cái kia đời này khổ ách có hay không là giả vọng? Như khổ ách đều hư vọng, hà tất cầu kiếp sau? Phổ Hiền Bồ Tát lại đưa ra 10 nhẫn câu chuyện. Công bố, đến này 10 nhẫn, tức có thể ở tất cả Phật Pháp không ngại vô tận. Tiêu Giao Tử lại cho rằng này 10 nhẫn vị thoát. Cách cũ, vẫn là tuyên dương thế sự trống rỗng. Vạch ra Phật Pháp như ý đồ chỉ lấy không cùng huyễn giải thoát thế nhân. Đó là nói chuyện viển vông. Bởi vì tứ đại nếu thật dai không, như vậy người đồng dạng sẽ mất đi dựa vào cùng phương hướng. Chỉ là đình chỉ ở lập tức thôi. Phổ Hiền Bồ Tát bắt đầu phản kích, hỏi Tiêu Giao Tử phải làm như thế nào giải quyết chúng sinh nỗi khổ. Tiêu Dao Tử mở Minh Tông nghĩa. Nói rồi, thuận theo tự nhiên, bốn chữ. Sau đó lại lấy, người đều không cùng, lên luận. Nói người không phải làm nhận bất kỳ không phải tự nhiên áp chế cùng ràng buộc. Theo đuổi ung dung tự tại. Cuối cùng nói đến, tọa vong. Đoạ tứ chi, chuốt thông minh, cách hình đi biết, đồng ý với đại thông. Này gọi là tọa vong. Chủ trương người thất tình lục dục. Nhớ kỹ không hẳn không được. Quên không hẳn tốt. Chỉ cần thuận theo tự nhiên. Đem các loại cùng mình hòa làm một thể. Coi là bản thể một bộ phận. Liền coi như đến đạo. Quách Đại Lộ nghe xong hai người biện luận. Lập tức làm ra của mình tổng kết. Phổ Hiền Bồ Tát nói siêu thoát là đem hồng trần cho rằng hư vọng. Có thể bỏ đi. Tiêu Dao Tử nói giải thoát. Là đem vạn sự vạn vật đều cho rằng tự nhiên. Không cần hết sức đến xem phá vỡ phá giải. Nghĩa rộng đến lúc này trên người mình chính là. Tu vi biến mất bất quá là của mình một hồi chấp niệm. Tự mình ràng buộc. Kỳ thực đó là một cách tự nhiên chuyện đã xảy ra. Không cần hết sức đi tìm phương pháp phá giải. Không cần hết sức đi cùng cái thế giới này pháp tắc thành lập liên hệ. Thuận theo tự nhiên liền có thể. Nghe Phổ Hiền Bồ Tát cùng Tiêu Dao Tử, trong lòng quanh quẩn những này ý nghĩ, biến hóa trên người cũng đang chậm chậm tiến hành. Đợi đến Tiêu Dao Tử nói năng có khí phách nói ra, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, một câu nói thời gian. Quách Đại Lộ dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Quanh thân trong ngoài hiểu ra, các ngươi tiếp tục tại này, ta ra ngoài xem. Quách Đại Lộ đột nhiên nói, Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu còn chìm đắm trong giáo lý nhà Phật đạo Pháp bên trong. Không có trả lời, Quách Đại Lộ thân hình từ biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở lão ba ba trên lưng, cùng Nghiêu Ma Vương cùng tồn tại mà đứng. Quách đạo hữu, Nghiêu Ma Vương có chút kinh ngạc nhìn Quách Đại Lộ, tuy rằng trong khoảng cách lần gặp mặt, đã qua ngàn năm. Nhưng đối phương khiêm nhượng tích lôi thạch tác thành chi đức thực sự ân đức sâu nặng. Hắn có thể nào quên. Bởi vậy vừa thấy mặt đã có thể nhận ra đối phương. Nghiêu đạo hữu, có khỏe hay không? Quách Đại Lộ cười trả lời một câu. Mấy năm qua đã hoàn hảo. Mấy năm, Nghiêu Ma Vương không rõ. Ta cùng với Quách đạo hữu tự tích lôi sơn từ biệt. Đã có chỉ ít ngàn năm chưa đã gặp mặt. Chẳng lẽ Quách đạo hữu gần nhất vào cái nào bí cảnh? Hay là đăng trên thiên giới? Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Phật tổ cùng đạo tổ xác thực liên thủ sửa đổi đất man hoang này thời không tiết điểm. Ở đem Phổ Hiền lớn Bồ Tát cùng Tiêu Dao Tử sắp xếp tiến vào nơi đây phía sau. Khiến nó y theo nào đó loại lúc trước pháp tắc quy tắc đẩy về phía trước tiến vào một ngàn. Nam. Đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian, hai tổ liên thủ, cải thiên hoán địa cũng chỉ ở trong chốc lát, ta không có tiến vào cái gì bí cảnh, cũng không có đăng thiên giới. Đúng là Nghiêu đạo hữu, người khi nào vào này man hoang bí cảnh, Nghiêu Ma Vương cỡ nào dạng nhân vật, vừa nghe này, man hoang bí cảnh, bốn chữ, nhất thời bừng tỉnh, hỏi nói, chẳng lẽ man hoang ở ngoài chỉ qua thời gian mấy năm? Quách Đại Lộ gật đầu, nói, xem ra Nghiêu đạo hữu sớm liền tới chỗ này. Nghiêu Ma Vương thoáng thất thần, sau đó nói, ngàn năm trước vì là luyện hóa tích lôi thạch, rèn đúc kim thân, xông vào vùng thế giới này. Không ngờ một trời chính là ngàn năm, bây giờ khuyển tử Hồng Hải Nhi cũng đã 500 tuổi. Quách Đại Lộ gật đầu, nói, chờ nghe xong hai vị đại năng chất vấn. Sẽ cùng Nghiêu đạo hữu nói chuyện. Nghiêu Ma Vương gật đầu. Thầm nghĩ. Vừa vặn mượn cơ hội lần này vì là tích lôi thạch nhân quả làm cái chấm dứt. Di chuyển ở trên mặt nước rùa khổng lồ nghe Quách Đại Lộ cùng Nghiêu Ma Vương đối thoại. Lúc này mới hoàn toàn kết luận thiếu niên mặc áo trắng kia thân phận không giống bình thường. Vui mừng chính mình không có nhất thời kích động đưa hắn giết chết. Cuối cùng. Phổ Hiền Bồ Tát cùng Tiêu Dao Tử lần này chất vấn lấy thế hòa kết cuộc. Duy trì Phật nói hai giáo vạn năm đến không phân cao thấp cách cục. Chúng tiên thánh cự ma tan cuộc phía sau. Mới biết bọn họ ở xa sông nghe Pháp đã nghe 50 năm. Quách Đại Lộ nhớ lại, nát khang người, cố sự. chỉ là ở trên núi nhìn một ván cờ. Nhân gian vài chục năm từ lâu vội vã mà qua. Quách Đại Lộ đã sớm hiểu Bắc Minh tổ sư ra, mỗi giờ mỗi khắc đích chân lý. Cũng không có quá nhiều cảm khái. Duy nhất làm hắn để ý là đang ở huyền giới thê tử Khương Bồ Đề mang thai lại qua mấy ngày. Vô luận như thế nào, hắn vẫn hy vọng ở Quách Diệu Giác giáng sinh thời gian, hắn có thể hầu ở Khương Bồ Đề bên cạnh. Bất quá lúc này muốn trở về huyền giới không có khả năng. Thứ nhất là sự tình còn chưa hoàn thành. Thứ hai là theo man hoang tổ địa thổ dân cự thú loài chim phản giết nhân tộc hiện tượng càng lúc càng kịch liệt, rốt cục triệt để làm tức giận quân lâm đông đất thần hoang. Hắn hạ chỉ nâng tháp nguyên soái, xuất thần tướng thần binh vây quét man hoang tổ địa cự thú ác điều. Nâng tháp nguyên soái lĩnh chỉ phía sau, mệnh uy linh hiện ra hách đại tướng quân Na Cha làm tiên phong, chính thức hướng về hồng hoang thú cầm cự ma tiên chiến. Mà Ngưu Ma Vương vừa vặn là ma thú nhất phương thống soái, mặc dù là Quách Đại Lộ cũng không muốn bỏ qua tam giới nổi tiếng nhất hai đối với phụ tử ngăn hồ sơ chính diện giao phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.